Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 940. Chương 940: Thần Giới Hứa Hẹn. Đấu La Đại Lục, Nhật Nguyệt Sơn, Trung Ương Ngọc Hoàng Cung, Đại Thiên Thế Giới. Ngươi nói ngươi muốn đi Đại Thiên Thế Giới. Đường Hoàng Đại Điện bên trong, Vĩ Đại Thiên Sứ Chi Thần, một thân tia sáng chói mắt Thiên Nhận Tuyết ôm mình nữ nhi Chu Hinh, căm tức nhìn Chu Thần, nói: "Không nói trước cái kia Đại Thiên Thế Giới chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, rất có thể gặp được không thể dự đoán nguy hiểm, liền nói trước mắt, chúng ta nhất nên làm, không phải cứu viện thần giới sao?" Dừng một chút âm thanh, Thiên Nhận Tuyết vẫn như cũ tức không nhịn nổi, đối với Chu Thần hiểu lấy lợi hại nói: "Thần giới thế nhưng là đang gặp tai họa ngập đầu, nguy tại sáng chiều tối. Một khi thần giới bị phá, những ác ma kia tất nhiên thuận theo đường nối vị diện tìm tới cửa. Đến lúc đó, Đấu La Đại Lục cũng chạy không được." "Tuyết Nhi, bớt giận, bớt giận. Hiện tại, cự ly thần giới bị thiêu đốt quân đoàn ác ma công kích, chỉ bất quá nửa năm mà thôi đi." Chu Thần nhìn trước mắt có chút xù lông Thiên Nhận Tuyết, còn có đối diện lấy hắn cười ngây ngô nữ nhi Chu Hinh, hoàn toàn kiên cường không nổi, chỉ có thể nửa cúi đầu, giải thích nói: "Thế gian một ngày, thần giới một năm, như thế, cự ly thần giới bị công kích, bất quá nửa ngày mà thôi, thần giới không có khả năng liền nửa ngày cũng gánh không được. Đúng không?" "Hừ, ngươi không phải nói, cái kia thiêu đốt quân đoàn hắc ám Titan thần vương Sazeras có vượt qua thần giới năm đại chí cao lực lượng của thần sao? Đã hắn mạnh như vậy, chỉ sợ thần giới thật chịu không được bao lâu. Thần giới dù sao cùng chúng ta nguồn gốc không cạn. Phu quân, người cũng không muốn đùa nghịch quá nhiều ám chiêu a." Thiên Nhận Tuyết có chút hoài nghi nhìn xem Chu Thần, nhíu tiêm lông mày nói: "Phu quân, ngươi nói thật với ta, ngươi cố ý kéo lấy không đi cứu viện thần giới, có phải hay không nghĩ tọa sơn quan hổ đấu, cố ý tiêu hao thần giới lực lượng?" "Không có, không có, tuyệt đối không có. Tuyết Nhi, ngươi tại sao có thể nghĩ như vậy? Ngươi phu quân ta là loại người này sao?" Chu Thần lắc đầu liên tục, lập tức một mặt nghiêm nghị nói: "Ta chỉ là không muốn đánh không nắm chắc cầm mà thôi. Ta mặc dù đã đột phá đấu đế, thực lực đã tiếp cận thần giới Tu La Thần Vương, nhưng cái kia thiêu đốt quân đoàn thủ lĩnh hắc ám Nautilus Sazeras, sự mạnh mẽ so ta cái này đấu đế mạnh hơn chẳng biết mấy lần. Tùy tiện tiến về cứu viện thần giới, chẳng qua là tặng không cho người đầu mà thôi. Vậy ngươi liền nhìn xem thần giới hủy diệt." "Chu Thần, đừng quên, lúc trước thế nhưng là thần giới khoan dung độ lượng, không riêng không có can thiệp ngươi cái này vị diện khác khách tới cùng Tuyết Nhi cái này thiên sứ chi thần hôn nhân, càng là tương đương với đem toàn bộ Đấu La Đại Lục uổng phí tặng cho ngươi. Ngươi như thế hồi báo thần giới, không quá phù hợp đi." Đột nhiên, một đạo trầm ổn giọng nữ êm tai nói tới. Ngay sau đó, Chu Thần nhạc mẫu, mẫu thân của Thiên Nhận Tuyết, là sát thần Bỉ Bỉ Đông chậm rãi đi đến, nhìn thẳng Chu Thần nói: "Nghe nói mẹ vợ như thế có lý có cứ." Chu Thần lập tức cảm giác áp lực như núi. Này cũng tốt, nếu là hắn không giúp thần giới, đó chính là vong ân phụ nghĩa đổ vô sỉ. Ai, hắn liền không nên tới Đấu La Đại Lục cùng Thiên Nhận Tuyết cáo biệt. Cần phải trực tiếp từ Đấu Khí Đại Lục chạy trốn, tiến về Đại Thiên Thế Giới. Kiên trì ngẩng đầu lên, nhìn xem Bỉ Bỉ Đông, Chu Thần cười khổ một tiếng, lập tức nói: "Có phải hay không thần giới lại hướng ngài cầu viện?" "Không sai, thần giới Hải Thần Các Hạ cùng Tu La Thần Các Hạ, tại 3 ngày trước, lấy thần niệm giáng lâm Đấu La Đại Lục Hải Thần Đảo, hướng ta khẩn cấp cầu viện." Bỉ Bỉ Đông thở dài, Nói tiếp, thần giới đã chống cự thiêu đốt quân đoàn vượt qua nửa ngày. 1/10 chính quy thần chỉ đã vẫn lạc, mấy vạn tên thần quan cùng thiên thần tuần liệp giả, càng là tử thương gần nửa. 5 đại thần vương cơ hồ hao hết thần giới tổn trữ mấy trăm ngàn năm tín ngưỡng chi lực. Liên tục mấy lần phát động thần giới cường đại nhất chiến lược vũ khí. Tam giới thẩm phán chi kiếm mới miễn cưỡng đánh nát cái kia hắc ám Nautilus Sazeras thân thể. A, làm xong Sazeras, cái kia đằng sau cần phải dễ giải quyết đi. Chu thần nhíu mày, nghi ngờ nói, hừ, nào có đơn giản như vậy. Bỉ Bỉ Đông trợn nhìn chính mình cái này không tiết tháo con rể liếc mắt. Lập tức trầm giọng nói, cái kia Sazeras, chân thân thực lực đã vô pháp tính ra. Đã cường đại đến vô pháp tiến vào thần giới tình trạng. Hắn là dùng phân thân của mình tiến vào thần giới. Thần vương nhóm liên thủ đánh nát cũng chỉ là một cái phân thân. Hiện tại Sazeras lại ngưng tụ một cái khác phân thân, lại lần nữa công vào thần giới. Ngoạt tào, One of Warcraft bản tam thiên lôi huyễn thân. Nghe xong Bỉ Bỉ Đông, Chu thần một mặt mộng bức. Cái này Sazeras là thật mạnh, làm không tốt đã vượt qua thất giai đại la kim tiên. Tiếp cận bát giai hỗn nguyên đại la thánh nhân tình trạng. Nhiều bước như vậy nhân vật phản diện, coi như đặt ở kia cái gì đại thiên thế giới, chỉ sợ cũng là số một số hai siêu cấp cự đầu. Khó trách thần giới như vậy vội vã cầu viện, bất quá, đã địch nhân mạnh như vậy. Hắn liền càng không thể tùy tiện đi cứu viện. Nếu không, đây không phải là treo máy tặng đầu người sao? Nghĩ nghĩ, đang chuẩn bị tìm một hợp lý mà không mất đi ưu nhã mượn nói từ chối việc này. Chu thần lại đột nhiên liếc tới Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết hai mẹ con này cháy bỏng thần sắc. Trong lòng lập tức cảm giác không đúng. Thần giới có không phải cha của các nàng? Cần phải vội vã như vậy sao? Chẳng lẽ là có cái gì ẩn tình? Linh quang lóe lên, Chu thần đột nhiên quay đầu nhìn về phía sơ qua không quá sẽ nói dối Thiên Nhận Tuyết. Đột nhiên hỏi, thần giới có phải hay không cho các ngươi hứa hẹn chỗ tốt gì? Nghe nói lời ấy, Thiên Nhận Tuyết rõ ràng vội vàng không kịp chuẩn bị, một tấm trắng nõn gương mặt như ngọc lập tức chướng đỏ lên. Ôm tay của nữ nhi cũng nắm thật chặt. Rõ ràng là có ẩn tình. Nói đi, đến cùng nguyên nhân gì? Chu thần tức giận nhìn xem cô nàng này, thản nhiên nói, là, nhưng thật ra là bởi vì Hinh Nhi bị Chu thần phát hiện mục đích. Thiên Nhận Tuyết lập tức khí thế đại giảm, thấp xinh đẹp thủ, nói khẽ, thần giới ủy ban chỗ có thành viên đều đồng ý, chỉ cần chúng ta Thiên Cung cứu viện thần giới, 5 đại thần vương trong đó một vị liền sẽ đem chính mình thần vị trực tiếp truyền thừa cho Hinh Nhi. Cái gì? Lời vừa nói ra, Chu thần lập tức kinh hãi, lập tức liền cảm giác yết hầu hơi khô chát chát. Thần giới lần này xuất ra chỗ tốt, thế nhưng là quá lớn. 5 đại thần vương chính là thần giới chí tôn, trong đó yếu nhất sinh mệnh nữ thần cũng là tư thâm lục giai cường giả, so đấu khí đại lục giống nhau đấu đế sợ đều mạnh hơn một chút. Mà cường đại nhất 2 vị thần vương, thiện lương chi thần cùng tà ác thần, càng là chính hiệu thất giai cường giả. Đại la kim tiên, nếu là mình nữ nhi Chu Hinh có thể có được 5 đại thần vương một trong thần vị. Như vậy, không riêng thực lực bản thân đem vấn đỉnh chí tôn, toàn bộ thần giới cũng đem gián tiếp rơi vào Thiên Cung trong tay. Nghĩ đến nơi đây, Chu thần nguyên bản cự tuyệt rất thần tình kiên quyết, lập tức do dự, lập tức hắn nhìn xem Thiên Nhận Tuyết, trầm giọng hỏi, 5 đại thần vương hứa hẹn là nghiêm túc sao? Đương nhiên là, ta chỗ này còn có bọn hắn ký thần dụ khế ước, không có khả năng đổi ý. Thiên Nhận Tuyết chẳng biết từ chỗ nào biến ra một tấm từ 5 loại nhan sắc tạo thành thải sắc khế ước, nghiêm túc nói, đã như vậy, vậy thì tốt,